bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một ngày còn chưa kịp thức dậy, Lý Quân Khuê đã nghe bên tai một tin sét đánh, khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Cái gì, Nhan gia bị đưa đi xử tứ hết rồi. Đúng vậy đó, tỷ không nghe nhầm đâu. Muội nghe nói hoàng thượng bắt Nhan tể tướng vì các tội danh ăn hối lộ, ăn chặn tiền cứu trợ lương thực, bóc lột sức lao động, kéo bè kết phái. Còn Nhan Tuyết Nhi, muội cũng không biết nữa. Muội nghe tin là chạy đi báo cho tỷ đầu tiên á, nên cũng không để ý. Nói về phần Nhan Tuyết Nhi, cô ta sáng nay vẫn còn đang rất ung dung thì nghe tin run bần bật khỏi thăm thì biết cả Nhan gia đều đã bị đưa đi xử tử, còn có người của Giang gia và Thuyên gia. Nhan Tuyết Nhi vội vàng phân phó cho người đi làm chuyện gì đó bí mật lắm, sau đó bảo Giang Bình đi gọi Lăng Nhất Thiên đến đứng trước Lăng Thiên Thành, bảo có chuyện cần nói. Lúc Lăng Nhất Thiên đến thì thấy Nhan Tuyết Nhi đứng trên chỗ cao nhất của Lăng Thiên Thành, tay còn kề dao ngay cổ của Đại Hoàng Tử. Lại nói vì sao Đại Hoàng Tử bị bắt đi, thì hôm nay vì có lịch học đua ngựa nên lúc nào hắn cũng một mình đến trường đua trước, lợi dụng đặc điểm này, Nhan Tuyết Nhi cho người đi bắt cóc hắn, nhằm uy hiếp Lăng Nhất Thiên. Cô không tin hắn nhẫn tâm giết đi đứa con của mình. Lăng Nhất Thiên, Đường Công Công, Kỳ Phong lúc chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng hồn. Lăng Nhất Thiên hét lớn, Nhan Tuyết Nhi cô điên rồi, bỏ thằng bé ra. Thằng bé cũng là con của cô mà, cô làm vậy mà không thấy ác độc đối với con mình à? Ai nói nó là con của thần thiếp, chính là các người cướp nó khỏi tay thần thiếp mà chính các người đem nó đi, không cho thần thiếp nhận nó là con thì mắc gì đến thần thiếp mà phải bảo vệ nó. Cô thử nghĩ xem coi cô đã làm việc gì mà đến thằng bé. Đừng tưởng tôi không biết, lúc Nhất Thương còn sống ở Tâm Tư Cung với cô, ngày nào mà cô không đánh nó, mắng nó, không ép nó học đến nỗi ám ảnh. Cô đã xem lại mình chưa? Thần thiếp mặc kệ, chuyện thần thiếp làm đều tốt cho thằng bé. Hai người, Nhan Tuyết Nhi và Lăng Nhất Thiên, đang rằng co một hồi lâu thì, vậy chuyện cô uy hiếp tính mạng của Lăng Nhất Thương cũng là tốt cho thằng bé à? Giọng nói của Lý Quân Khuê bỗng nhiên truyền đến khiến ai nấy đều giật mình. Sáng nay, sau khi nghe Vân Lạc thông báo tin giật gân xong chưa kịp mừng thì Tiểu Phong chạy đến báo thêm một tin dữ nữa. Đại Hoàng Tử bị Nhan Hoàng Hậu bắt cóc ép làm con tin uy hiếp Hoàng Thượng. Nên bây giờ, cô mới vội vàng vàng chạy đến Lăng Thiên Thành. Hừ, cô tin tức cũng quá nhanh đi, mới đó mà đã chạy đến, chắc cô đang hả lòng hả dạ quá chứ gì. Nhan Tuyết Nhi âm trầm nhìn Lý Quân Khuê, Lý Quân Khuê nhếch mép. Đâu có, cô nhìn thử xem trên Lăng Thiên Thành này, bây giờ còn thiếu vị chủ tử nào trong hậu cung không? Nghe Lý Quân Khuê nói, các vị phi tử kia cũng chột dạ. Nhan Tuyết Nhi thì xa sầm mặt lại. Lý Quân Khuê nói tiếp, cô chấp nhận sự thật đi, Nhan gia làm thì chịu đi, đừng để thằng bé gánh tội thay. Hừ, nó cũng là một của Nhan gia, thì nó cũng phải chịu tội và nó là huyết mạch của Hoàng thượng, xem người ít hừ lirathanao, Nhan Tuyết Nhi nhấn mạnh từng chữ một. Chà, đến giờ này cô vẫn còn lừa dối Hoàng thượng và mọi người hay sao hả? Trúc Tần bây giờ mới dám lên tiếng. Lúc này, ai cũng ra ý thắc mắc, không để mọi người thắc mắc lâu. Lăng Nhất Thương không phải con ruột của Hoàng thượng, chỉ có một mình cô và Bình Thái Y thôi, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng không tin vào tai mình vừa nghe cái gì, chuyển hẳn tầm mắt vào người Trúc Tần, đến Lý Quân Khuê cũng giật mình chứ nói gì người khác. Bây giờ Trúc Tần nói tiếp không để cho Nhan Tuyết Nhi có cơ hội phản bác. Cô không cần nói gì nữa. Đây chính là kết quả mà Thái Hậu âm thầm điều tra 5-6 năm qua. Với lại cô vốn dĩ chủ động quyến rũ Hoàng thượng để Hoàng thượng mê muội, sau đó dàn dựng cảnh ép Hoàng thượng cưới cô, nhưng thật ra, Hoàng thượng chỉ là người đổ vỏ thôi. Nhan Tuyết Nhi cô quá độc ác, cô hại tất cả các phi tử của Hoàng thượng ai cũng không được có con, thế mà cô lại đi tàng tiệu với người khác. Ninh Phi kể tội của Nhan Tuyết Nhi. Hừ, chủ mưu đốt Ngọc Tâm Cung cũng là cô cũng nhiều tội danh quá nhỉ, Hạ Phi nhanh chóng bổ sung, Nghi Phi lâu nay im lặng, nay cũng bồi thêm, chuyện 7 năm trước cố ý hại nhị hoàng tử, đổ tội cho Thục Phi thì sao đây? Nghi Phi trước giờ luôn ghét Nhan Tuyết Nhi và Nhan gia nên cũng chêm thêm để cô ta chịu khổ một tiếng, tranh thủ cơ hội, đạp Nhan Tuyết Nhi xuống. Các vị phi tử còn lại thì đứng yên, mỗi người một câu chút lên đầu Nhan Hoàng hậu. Trong lúc các phi tử đang đấu khẩu với Nhan Tuyết Nhi, thì Lăng Nhất Thiên thấy Lý Quân Khuê ra hiệu, liền hiểu ngay, nhanh chóng đá bay con dao đi tướng khác, chạy lại cứu Lăng Nhất Thương ra khỏi tay Nhan Tuyết Nhi. Lăng Nhất Thiên bây giờ mới bùng nổ, Nhan Tuyết Nhi cô to gan lắm, dám sau lưng ta âm thầm làm những chuyện xấu xa này. Lập tức phế hậu, đuổi xuống làm dân thường, ngày mai đem đi chém đầu thị chúng. Những người có liên quan đến Nhan Tuyết Nhi bắt nhốt hết vào nhà lao. Sau đó, bỗng nhiên, Nhan Tuyết Nhi như kích động thoát khỏi vòng vây, chạy lại đâm Lý Quân Khuê một nhát. Cách chương.